Tu La Vũ Thần, chương 2231, chương 2235, bỏ ra đại giá. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, mắt không tôn ti, tìm chết, mắt thấy khẩu đại đại sư, bị kết giới tứ hoàng lão đại đánh, khóe miệng tràn máu sau đó. Tam kiếm chân nhân lập tức giận dữ, có thể là tức giận tạo nên, tam kiếm chân nhân công thế càng sắc bén. Chẳng qua đáng tiếc, không quản hắn công thế lại như thế nào sắc bén, lực lượng lại còn chưa tăng cường. Đó kết giới áo giáp, triệt để phong tỏa hắn nguyên bản tu võ thực lực, lúc này có thể vung, chỉ có kết giới áo giáp ban cho hắn lực lượng, thậm chí ngay cả hắn thân xác lực phòng ngự, cũng xa không bình thường thời điểm có thể so với. Như vậy hắn, đừng nói là tổn thương được kết giới tứ hoàng lão đại. Ngay cả đánh trúng kết giới lão đại cơ hội đều không có. Kết giới tứ hoàng lão đại, lúc này đối diện tam kiếm chân nhân công thế, lại còn chưa trả đòn, mà là một bên né tránh, một bên châm chọc nói. Tam kiếm chân nhân, ngươi lời này nói có thể liền không đúng, ta đây có thể không phải là mắt không tôn ti, đích thực là quy củ như vậy, vậy nên ngươi có thể đừng trách ta, thật không phải là ta xuống tay ác. Mà là ta muốn thắng, nhất định phải đánh bại các ngươi. Kết giới tứ hoàng lão đại, lời này tuy rằng nói vô tội, nhưng là hắn khóe miệng nọ đắc ý dáng cười, lại là để cho tất cả mọi người đều nhìn ra, hắn chính là nghĩ một đằng nói một nẻo. Bớt nói nhảm, cùng ta một trận chiến. Tam kiếm chân nhân, phẫn nộ hét, nếu ngươi như vậy không cảm kích, đó có thể liền đừng trách ta không khách khí. Kết giới tứ hoàng lão đại ra tay, mà hắn đây vừa ra tay, liền đem tam kiếm chân nhân, hoàn toàn áp chế, đồng thời, hắn công thế càng lúc càng hung, quả thực bá đạo vô cùng. Đối diện loại này tình hình, tam kiếm chân nhân chỉ có thể phòng thủ, dĩ nhiên mất đi phản kích năng lực, liên tiếp bại lui, khó chịu vô cùng, nhưng là chẳng sợ như vậy, tam kiếm chân nhân một cái né tránh không kịp. Vẫn là bị kết giới tứ hoàng lão đại một quyền đánh trúng. Mà một quyền sau đó, mấy quyền liền, phanh phanh phanh phanh phanh chỉ tại trong khoảnh khắc, liền có mấy quyền, rơi vào tam kiếm chân nhân trên người. Đối diện loại này công thế, tam kiếm chân nhân đã mất đi trả đỏ n năng lực. Bị đánh liên tục lui lại, nếu như nói, khẩu đại đại sư trước đó chỉ là khóe miệng tràn máu. Như vậy lúc này tam kiếm chân nhân, liền là mở miệng phun máu, nhưng chẳng sợ như vậy, kết giới tứ hoàng lão đại, như cũ không có ngừng tay dấu vết, chẳng sợ đem tam kiếm chân nhân bước đến ngóc ngách, như cũ dùng nắm đấm, hung ác đập về tam kiếm chân nhân, dừng tay, hắn đã thua, thấy vậy, Sở Phong vội vàng hô to một tiếng, thua, đây có thể không phải là do ngươi nói tính, mà là ta nói tính. Kết giới tứ hoàng lão đại, châm chọc nói, khốn kiếp, nghe được lời này, Sở Phong lập tức khí song quyền nắm chặt, hắn thật rất nghĩ xông vào, thật tốt giáo huấn một chút kết giới tứ hoàng lão đại. Chỉ là đáng tiếc, đó kết giới áo giáp còn chưa ngưng tụ hoàn thành, hắn căn bản liền vào không được, nhưng mà, thấy Sở Phong sinh khí, kết giới tứ hoàng lão đại càng là mặt lộ đắc ý, nói. Làm sao? Khó chịu a, khó chịu ngươi đi vào đánh ta a, ngươi cái phế vật. Lời đến chỗ này, kết giới tứ hoàng lão đại, lại đem ánh mắt nhìn quanh bốn phía, lớn tiếng nói, ta biết, các ngươi có rất nhiều người nhìn không quen ta, nhưng mà các ngươi ai có thể ngăn cản ta. Tại chỗ này, ta liền là vương, ta có thể muốn làm gì thì làm, nhưng lại không có một cá nhân, có thể ngăn cản ta. Lời đến chỗ này, kết giới tứ hoàng lão đại, liền lần nữa giơ lên nắm đấm, hắn lại muốn lần nữa đối tam kiếm chân nhân ra tay. Có thể xem ra ngoài, kết giới tứ hoàng lão đại, đối tam kiếm chân nhân trước đó uy hiếp hắn sự tình. Quả thật là canh cánh trong lòng, vậy nên mới tóm được cơ hội này, liền muốn hung ác giáo huấn tam kiếm chân nhân, chẳng sợ tam kiếm chân nhân, đã mất đi chiến lực. Có thể hắn còn không ngừng nghỉ, luận bàn mà thôi, hắn đã bại, ngươi nhu cầu như vậy hung hăng ép người sao, nhớ được, chỗ này chỉ là ta thiết lập đấu trường, nhưng không phải là các ngươi báo bản thân thù riêng địa phương. Nhưng mà, chính vào lúc này, bỗng nhiên một đạo uy nghiêm hiển hách thanh âm vang lên. Là Kim Hạc Chân Tiên. Làm Kim Hạc Chân Tiên lời này vừa nói ra, kết giới tứ hoàng đó giơ cao nắm đấm, liền không dám rơi xuống. Lúng túng, trước kia còn thả ra mạnh miệng hắn, lúc này cũng là khuôn mặt lúng túng. Tam kiếm chân nhân đem trong miệng máu tươi phun ra sau. Hừ lạnh một tiếng, nói, xem ra, vẫn là có người có thể ngăn cản ngươi. May mà có người có thể ngăn cản ta, bằng không ngươi lại rất thảm. Kết giới tứ hoàng lão đại nói, chuyện đến bây giờ, hắn cũng không để ý trực tiếp ngả bài. Hắn liền là muốn giáo huấn tam kiếm chân nhân, vị này cao cao tại thượng tu võ cao thủ, rời khỏi chỗ này sau đó. Ta sẽ để cho ngươi biết, cái gì là chân chính thảm. Tam kiếm chân nhân không khí không bực, ngược lại cười híp mắt nói. Nghe được lời này, kết giới tứ hoàng lão đại, bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Hắn sợ, tuy rằng, tam kiếm chân nhân lúc này cười, nhưng là hắn lại tại tam kiếm chân nhân đó cười híp mắt trong mắt. Cảm thấy cực kỳ khủng bố hàn ý, hắn bỗng nhiên ý thức được. Tam kiếm chân nhân thật nổi giận. Sợ rằng việc này hắn sẽ không chịu bỏ qua, rời khỏi chỗ này sau đó, nhất định sẽ giáo huấn chính mình. Chẳng qua, hiện tại sợ chuyện, dường như đã có một ít trễ rồi. Vậy là hắn không có tiếp tục nói chuyện, cũng không dám lại cùng tam kiếm chân nhân đối mặt, mà là đem ánh mắt, ném về Lưu Tiểu Lỵ. Bởi vì chỗ này tất cả mọi người, gần như đều bị hắn đánh bại, nhưng chỉ có Lưu Tiểu Lỵ. Còn đứng tại chỗ đó, biết ta vì sao đem ngươi lưu đến cuối cùng sao? Kết giới tứ hoàng lão đại, đối Lưu Tiểu Lỵ hỏi. Vì cái gì? Lưu Tiểu Lỵ hỏi, bởi vì ta biết, ngươi cùng cái đó Sở Phong là một đám. Đó Sở Phong rất không được a tự phụ vô cùng. Ta bản muốn thật tốt giáo huấn hắn một phen, để cho hắn biết nếu luận kết giới chi thuật, ai mới là chân chính thiên tài. Nhưng mà hắn quá yếu. Liền tiến vào chỗ này tư cách đều không có, vậy nên ta đành phải đem nguyên bản vì hắn chuẩn bị giáo huấn. Rơi vào ngươi trên người, kết giới tứ hoàng lão đại, khuôn mặt cười xấu xa xem Lưu Tiểu Lỵ, bớt nói nhảm, muốn ra tay liền ra tay đi. Lưu Tiểu Lỵ không cho là đúng nói, nàng dường như sớm đã đoán được kết giới tứ hoàng lão đại tính toán. Vậy nên biểu hiện rất có cốt khí. Đó liền như ngươi mong muốn, kết giới tứ hoàng lão đại, trong lúc nói chuyện liền muốn ra tay, ngươi nếu cả gan quá đáng ra tay, ta sẽ để cho ngươi bỏ ra đại giá, nhưng mà chính vào lúc này, Sở Phong thanh âm, lại là lần nữa vang lên, ngươi nói cái gì, nói lại lần nữa, kết giới tứ hoàng lão đại bỗng nhiên ngừng tay, quay đầu hỏi, lúc này, Sở Phong mày kiếm dựng ngược, trong mắt hàn mang tuôn ra. Gắt gao ngưng mắt nhìn kết giới tứ hoàng lão đại, một chữ một hồi nói, ngươi nếu dám quá đáng ra tay, ta sẽ để cho ngươi bỏ ra đại giá. Ha ha ha, nhưng mà, Sở Phong lời này vừa nói ra, lại là đổi kết giới tứ hoàng lão đại một trận ồn ào cười to. Sở Phong a Sở Phong, ngươi có thể thật có thể đùa ta mỉm cười, nếu là tam kiếm chân nhân uy hiếp ta cũng liền thôi. Ngươi nói một chút ngươi như vậy một cái phế vật, dựa vào cái gì như vậy uy hiếp ta, nếu luận kết giới chi thuật, ngươi đạp vào chỗ này tư cách đều không có, nếu luận tu vi, chỉ ngươi đó điểm tu vi, ta một ngón tay đều có thể đem ngươi nghiền ép chí tử. Ngươi để cho ta bỏ ra đại giá, ngươi dựa vào cái gì, kết giới tứ hoàng lão đại châm chọc đối Sở Phong nói. Hắn lời này vừa nói ra. Tại chỗ rất nhiều người, cũng là nhao nhao lắc đầu, cứ việc kết giới tứ hoàng lão đại lời này nói quá đáng. Nhưng lại cũng đích thực là sự thực, đến nỗi Sở Phong, lại còn chưa hồi đáp, nhưng mà đó đôi hàn mang lộ rõ trong mắt, lại một mực ngưng mắt nhìn đó kết giới tứ hoàng lão đại. Cách chương.